Vũ Thần Chúa Tể, chương 3970, Liệt Nhật Mọc Lên. Góc truyện audio.com, tinh hải nhộn nhạo ngân sắc ba quang, thoạt nhìn không gì sánh được mộng ảo, đây tựa hồ là hải dương màu bạc nhưng mà, lại giống như vô tận tinh quang tụ tập lóe lên hào quang không phải như vậy chân thật cho người ta như mộng như ảo cảm giác tinh hải trong, từng khỏa ngôi sao chìm nổi, những ngôi sao này đều tràn ngập hỗn độn chi khí, nếu như nói u minh tinh hà, là đen kịt một màu nước sông nói, như vậy này hỗn độn tinh hà, chính là một mảnh ngân sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận lúc này, tại đây hỗn độn tinh hà bên cạnh, đã tụ lại không ít tộc cao thủ, những cao thủ này huyền phù tại hỗn độn độn ngân hà trên, thúc dục từng món một tôn giả bảo vật, đồng thời trong tay đều cầm từng căn cần câu, đang tiến hành câu cá. Là chân long tộc tiểu tử, chứng kiến Tần Trần tới gần, chung quanh không ít tôn giả đều là ào ào nhìn lại, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều động tác. Trong một ít trước tại hỗn độn long xào tôn giả cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Tần Trần sau, khí sắc ào ào khẽ biến. Hà, những gia hỏa này tại đây trong tinh hà tiến hành thả câu. Nhìn trước mắt tinh hải ngân quang nhộn nhạo Tần Trần trở nên động dung, thế gian tồn tại như vậy địa phương thực sự quá bất khả tư nghị. Bất quá chứng kiến những thứ này tiến hành thả câu các tôn giả Tần Trần cũng có chút không nói gì, những gia hỏa này, đêm này hỗn độn tinh hà làm thành u minh tinh hà sao? Chỉ là cái ý niệm này còn không có rơi xuống, liền nghe đến rầm một tiếng, đột nhiên một tên tôn giả chợt phung cần câu, một cái trên thân dũng động hỗn độn khí tức con cá bị hắn câu lên đến, thoáng cái thu vào không gian chữ vật trong. Ha ha ha, lại câu đi lên một cái. Này tôn giả hưng phấn không thôi, mặt kích động mà chung quanh khác tôn giả nhìn ánh mắt của hắn cũng đều lộ ra đặc biệt ước ao. Mẹ kiếp thật là có cá, Tần Trần mặt dại ra. Cái này có gì hiếm lạ, hỗn độn tinh hà trong thai nghén thiên địa linh khí tự nhiên sẽ có sinh linh sinh tồn, đồng thời những cá này mà đều ẩn chứa hỗn độn khí, đối với bất luận cái gì một tên tôn giả mà nói, đều là đại bổ vật. Hồng Hoang Tổ Long xem thường nói, giọng nói kia hiển nhiên là cảm thấy Tần Trần hiếm thấy đa quái. Tần Trần không nói gì cao mày nói. Nói như vậy, hỗn độn Ngọc Bích cũng là tại đây hỗn độn tinh hà trong. Cần thả câu mới có thể thả câu đi ra. Trong lòng hắn hiện ra đến từng đạo vẻ cổ quái, đây không phải là giống như U Minh tinh hà sao? Hỗn độn Ngọc Bích như vậy bảo vật làm sao có thể đi qua thả câu đi ra? Hồng Hoang Tổ Long một bộ liếc si bộ dáng biểu tình nhìn Tần Trần. Muốn có được hỗn độn Ngọc Bích nhất định phải tiến vào này hỗn độn tinh hà chỗ sâu. Này hỗn độn tinh hà có thể đi vào, nếu như này hỗn độn tinh hà có thể tiến vào nói, những thứ này tôn giả làm sao có thể đợi ở chỗ này câu cá. Cần biết U Minh tinh hà trong thiên tôn đều không có thể vượt tiến vào hẳn phải chết, này hỗn độn tinh hà khí thức so với U Minh tinh hà không hề yếu, Tần Trần dám khẳng định bản thân nếu tiến vào trong cũng chắc chắn phải chết. Góc truyện audio.com, tinh hải nhộn nhạo ngân sắc ba quang, thoạt nhìn không gì sánh được mộng ảo, đây tựa hồ là hải dương màu bạc nhưng mà, lại giống như vô tận tinh quang tụ tập lóe lên hào quang không phải như vậy chân thật cho người ta như mộng như ảo cảm giác tinh hải trong, từng khỏa ngôi sao chìm nổi, những ngôi sao này đều tràn ngập hỗn độn chi khí, nếu như nói U Minh tinh hà, là đen kịt một màu nước sông nói, như vậy này hỗn độn tinh hà, chính là một mảnh ngân sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận lúc này, tại đây hỗn độn tinh hà bên cạnh, đã tụ lại không ít tộc cao thủ, những cao thủ này huyền phù tại hỗn độn độn ngân hà trên, thúc dục từng món một tôn giả bảo vật, đồng thời trong tay đều cầm từng căn cần câu, đang tiến hành câu cá. Là chân long tộc tiểu tử, chứng kiến Tần Trần tới gần, chung quanh không ít tôn giả đều là ào ào nhìn lại, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều động tác. Trong một ít trước tại hỗn độn long xào tôn giả cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Tần Trần sau, khí sắc ào ào khẽ biến. Hà, những gia hỏa này tại đây trong tinh hà tiến hành thả câu. Nhìn trước mắt tinh hải ngân quang nhộn nhạo Tần Trần trở nên động dung, thế gian tồn tại như vậy địa phương thực sự quá bất khả tư nghị. Bất quá chứng kiến những thứ này tiến hành thả câu các tôn giả Tần Trần cũng có chút không nói gì, những gia hỏa này, đêm này hỗn độn tinh hà làm thành U Minh tinh hà sao? Chỉ là cái ý niệm này còn không có rơi xuống, liền nghe đến rầm một tiếng, đột nhiên một tên tôn giả chợt phung cần câu, một cái trên thân dũng động hỗn độn khí tức con cá bị hắn câu lên đến, thoáng cái thu vào không gian chữ vật trong. Ha ha ha, lại câu đi lên một cái. Này tôn giả hưng phấn không thôi, mặt kích động mà chung quanh khác tôn giả nhìn ánh mắt của hắn cũng đều lộ ra đặc biệt ước ao. Mẹ kiếp thật là có cá, Tần Trần mặt dại ra. Cái này có gì hiếm lạ, hỗn độn tinh hà trong thai nghén thiên địa linh khí tự nhiên sẽ có sinh linh sinh tồn, đồng thời những cá này mà đều ẩn chứa hỗn độn khí, đối với bất luận cái gì một tên tôn giả mà nói, đều là đại bổ vật. Hồng Hoang Tổ Long xem thường nói, giọng nói kia hiển nhiên là cảm thấy Tần Trần hiếm thấy đa quái. Tần Trần không nói gì cao mày nói. Nói như vậy, hỗn độn ngọc bích cũng là tại đây hỗn độn tinh hà trong. Cần thả câu mới có thể thả câu đi ra. Trong lòng hắn hiện ra đến từng đạo vẻ cổ quái, đây không phải là giống như U Minh tinh hà sao? Hỗn độn ngọc bích như vậy bảo vật làm sao có thể đi qua thả câu đi ra? Hồng Hoang Tổ Long một bộ liếc si bộ dáng biểu tình nhìn Tần Trần. Muốn có được hỗn độn ngọc bích nhất định phải tiến vào này hỗn độn tinh hà chỗ sâu. Này hỗn độn tinh hà có thể đi vào, nếu như này hỗn độn tinh hà có thể tiến vào nói, những thứ này tôn giả làm sao có thể đợi ở chỗ này câu cá. Cần biết U Minh tinh hà trong thiên tôn đều không có thể vượt tiến vào hẳn phải chết, này hỗn độn tinh hà khí thức so với U Minh tinh hà không hề yếu, Tần Trần dám khẳng định bản thân nếu tiến vào trong cũng chắc chắn phải chết. Góc truyện audio.com Hỗn độn tinh hà trong, nguy cơ trùng trùng, lấy ngươi thực lực bây giờ tiến vào trong tự nhiên chắc chắn phải chết, bất quá, ở đây không thể vào, không có nghĩa là toàn bộ hỗn độn tinh hà đều không thể vào, tại đây hỗn độn tinh hà trong, có chỗ kia địa phương có thể yên ổn tiến vào, sở dĩ trước hết tìm được chỗ kia địa phương. Chỗ kia ở đâu? Tần Trần hỏi, bản tổ cũng không biết, Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ta, Tần Trần đều nhanh phải mắng thô tục, ngươi còn không biết thì nói chuyện gì? Ta không biết, nhưng có đồ vật biết, trên người ngươi không phải có U Minh Cự Kiềm Hồng Long Tiểu Long Hà sao, đưa nó tiến vào này hỗn độn tinh hà trong, hôm nay hắn thức tỉnh Long Hồn, có thể tại đây hỗn độn tinh hà trong ngao du thời gian nhất định, ngươi chỉ cần đưa nó tìm kiếm một dạng đồ vật, chỉ có tìm được vật như vậy, chúng ta mới có thể tìm được hỗn độn tinh hà chỗ kia địa phương. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tiểu Long có thể tiến vào, hắn cần tìm được thứ gì? Người đây liền đừng hỏi, trở về dĩ nhiên là biết, để cho U Minh Cự Kiềm Hồng Long vào đi thôi, trước hỗn độn tinh hà xuất hiện ba động, điều này nói rõ đã có người tiến vào đến này hỗn độn tinh hà đặc thù chi địa, lãng phí thời gian nữa xuống, sợ sẽ chậm. Hồng Hoang Tổ Long giọng nói rơi xuống, lập tức đem nhất đạo thần niệm truyền vào Tiểu Long trong đầu. Đi tại đây hỗn độn tinh hà trong tìm được cái này tồn tại, nhớ kỹ ta truyền cho ngươi khẩu quyết, tiến vào này hỗn độn tinh hà trong, ngươi vận chuyển ta cho ngươi khẩu quyết, liền có thể hấp dẫn đến cái vật kia chú ý, Tần Trần thấy Hồng Hoang Tổ Long phân phó xong sau, lập tức đem Tiểu Long ném vào hỗn độn tinh hà trong. Phốc thông, Tiểu Long tiến vào hỗn độn tinh hà về sau, lập tức hóa thành nhất đạo long ảnh, nhanh chóng biến mất. Thật đúng là không có việc gì. Tần Trần kinh ngạc Tiểu Long tiến vào hỗn độn tinh hà trong sau, vẫn chưa bị hỗn độn tinh hà ma diệt, mặc dù không có tại U Minh tinh hà bình thường đi lưu loát nhưng là rất là tự nhiên. Nhưng mà Tần Trần động tác cũng là trong nháy mắt hấp dẫn ở đây rất nhiều các tôn giả chú ý, tiểu tử kia đem thứ gì ném tới này trong tinh hà đi. Giống như là một Tiểu Long Hà, có người mắt sắc thốt ra. Gia hỏa này, trước tại hỗn độn long xào linh hồn hồ nước cùng Tần Trần từng có giao tiếp các tôn giả, lại là cả đám trợn mắt há mồm, này Tần Trần ban đầu ở linh hồn hồ nước trong thời điểm chính là lợi dụng này Tiểu Long Hà câu đi lên một món bảo vật, không ngờ hiện tại lại còn lại dùng đồng dạng chiêu thức. Trong lúc nhất thời, không ít tôn giả hơi hơi tới gần, muốn xem Tần Trần cuối cùng có thể lợi dụng Tiểu Long câu lên đến thứ tốt gì. Tần Trần khoanh chân tại ngân hà trên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, oanh, phía dưới hỗn độn tinh hà trong nháy mắt phát ra kịch liệt ba động, toàn bộ hỗn độn tinh hà đều rũng động. Chú ý, đồ chơi này bị hấp dẫn qua đến, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Long chính là hóa thành nhất đạo chân long hư ảnh, theo hỗn độn tinh hà trong chợt phóng lên cao, vọt thẳng hướng Tần Trần, tiến vào Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Góc truyện audio.com Hỗn độn tinh hà trong, nguy cơ trùng trùng, lấy ngươi thực lực bây giờ tiến vào trong tự nhiên chắc chắn phải chết, bất quá, ở đây không thể vào, không có nghĩa là toàn bộ hỗn độn tinh hà đều không thể vào, tại đây hỗn độn tinh hà trong, có chỗ kia địa phương có thể yên ổn tiến vào, sở dĩ trước hết tìm được chỗ kia địa phương. Chỗ kia ở đâu? Tần Trần hỏi, bản tổ cũng không biết, Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ta, Tần Trần đều nhanh phải mắng thô tục, ngươi còn không biết thì nói chuyện gì? Ta không biết, nhưng có đồ vật biết, trên người ngươi không phải có U Minh Cự Kiềm Hồng Long Tiểu Long Hà sao, đưa nó tiến vào này hỗn độn tinh hà trong, hôm nay hắn thức tỉnh Long Hồn, có thể tại đây hỗn độn tinh hà trong ngao du thời gian nhất định, ngươi chỉ cần đưa nó tìm kiếm một dạng đồ vật, chỉ có tìm được vật như vậy, chúng ta mới có thể tìm được hỗn độn tinh hà chỗ kia địa phương. Hồng Hoang Tổ Long nói, Tiểu Long có thể tiến vào, hắn cần tìm được thứ gì? Người đây liền đừng hỏi, trở về dĩ nhiên là biết, để cho U Minh Cự Kiềm Hồng Long vào đi thôi, trước hỗn độn tinh hà xuất hiện ba động, điều này nói rõ đã có người tiến vào đến này hỗn độn tinh hà đặc thù chi địa, lãng phí thời gian nữa xuống, sợ sẽ chậm. Hồng Hoang Tổ Long giọng nói rơi xuống, lập tức đem nhất đạo thần niệm truyền vào Tiểu Long trong đầu.